Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa Tào bọn họ hôn, chỉ huy sứ thần thiếu gia. Thấy được sao, các ngươi thấy được sao? Đây là chúng ta không theo phần tử có thể nhìn đến đồ vật sao? Đừng lay ta, tóc đều kêu ngươi kéo xuống một sợi đi. Bọn họ ngồi như vậy cao, ta mắt lại không hạt, sao có thể nhìn không tới? Nói ngươi trở về thoáng. Đều mau bài trừ đi, để ý bị nhìn thấy, chỉ huy sứ phạt ngươi. Đều bình tĩnh, chúng ta chính là cầm y vệ, cái gì việc đời chưa thấy qua, còn không phải là thân một chút. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia đều mau thành thân người, thân hai khẩu làm sao vậy, nhìn đem các ngươi cấp dọa, xem náo nhiệt liền như vậy khai. Ngọa Tào chỉ huy sứ tay để chỗ nào, hắn không thích hợp, một đống cầm y vệ tiểu binh tễ ở góc tường, nguyện mái ngói bóng ma che lấp. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn nóc nhà hai người, kia kêu một cái lưu luyến quên phản, xem náo nhiệt không chê sự đại, nếu không phải sợ bị giáo huấn, bọn họ còn có thể thổi cái huýt sáo khởi cái hống. Liền cầu tướng quân đều đi theo hưng phấn, uông ô, ngô, hư, cầm yêu vệ tiểu binh hỏa tốc bưng kín cầu tử miệng, sát gà cắt cổ hướng nó ám chỉ, không cho phép ra thanh, rất nguy hiểm biết sao. Bị phát hiện ngươi rất có khả năng bị làm thành cầu thịt cái lẩu hiểu sao. Cầu tử không hiểu, nó mắt trông mong nhìn nóc nhà, móng vuốt cào mà, ủy khuất không được, vì cái gì không mang theo nó cùng nhau đi lên, nóc nhà thật tốt chơi, nó cũng tưởng chơi. Nó cũng tưởng cùng thiếu gia thân thân rán rán, Diệp Bạch Đinh, Cửu Nghi Thanh, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ lại không phải ngốc tử, sao có thể phát hiện không đến. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh tay áo, nếu không, đổi cái địa phương, hảo. Cửu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, mũi chân nhẹ điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng mà lược hướng nó chỗ, trong trời đêm giống sải cánh bay lượn đại điều. Nguyệt hoa doanh doanh, tinh quang lộng lẫy, nhân gian ngọn đèn dầu cùng bầu trời ngân hà tôn nhau lên, đẹp không sao tả xiết, mặc kệ xem náo nhiệt, vẫn là chính mình chế tạo náo nhiệt cho người khác xem, đều là cực hảo. Đáng tiếc, có tình nhân thân ảnh hơi túng lướt qua, thực mau biến mất ở tầm nhìn, rốt cuộc nhìn không thấy. Tan tan, người đều đi rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn, không thú vị, chỉ có thể ngắm trăng ăn hoa quế rượu. Cẩm vệ nhóm mỗi người thở dài, vẻ mặt nhàm chán xoay người, thuận tiện xách đi móng vuốt cào mà, không muốn trở về cầu tử. Không tức phụ người là cái dạng này, chỉ có thể tịch mịch cùng lẫn nhau làm bạn, còn muốn cho nhau ghét bỏ. Ta nói cầu tướng quân, người lớn lên cũng mi thanh mục tú, nếu không hôm nào cũng tương cay thân. Uông. Ô ô anh, Cửu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, không có đi rất xa, trở về chính mình tòa nhà. Nắng nóng đã qua, 15 tháng 8 ban đêm, độ ấm hợp lòng người, phong hào cảnh mỹ, liền nước lạnh đỉnh xe chờ nước đều ngừng, lo lắng đồng dạng phong cảnh xem lâu lắm sẽ nỉ, Cửu Nghi Thanh sửa lại nơi khác đặt chân. Tòa nhà này đủ đại, địa phương đủ khoan, năm đó kiến tạo khi cha mẹ đều rất có thẩm mỹ, tiểu chỗ đan sen có hứng thú. Đại chỗ cách cục điển nhã, bốn mùa bất đồng, liền có bất đồng phong cảnh, tổng sẽ không thú vị. Hai người cuối cùng đặt chân địa phương là một chỗ nhà thủy tả, xa có hoa cỏ bụi cây, gần có tiếng nước róc rách, còn có con cá thường thường nhảy ra mặt nước, lại bùm một tiếng trở xuống, quang ảnh đan sen, rất có vài phần tươi sống hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng không phải ngồi ở nhà thủy tả, mà là ở nóc nhà. Này chỗ nhà thủy tả nhất tuyệt một chút là, địa phương đủ đại, vũ hành lang đủ trường, mái nhà rộng lớn, tựa như đất bằng, nhân kiến tạo phong cách đặc thù, so nơi khác nhà cao rất nhiều. Hôm nay trung thu, ngắm trăng thưởng đêm, tự nhiên muốn tại đây chỗ cao, mới có thể tận hưởng tinh ánh ngân hà, nhân gian pháo hoa không phải. Diệp Bạch Đinh quả nhiên thực kinh hỉ, trong phủ còn có loại này hảo địa phương, hắn thế nhưng không biết, hắn ở chỗ này qua một cái mùa hè. Trừ bỏ nị ở nước lạnh đình, cũng đi qua xem qua không ít địa phương, toàn bộ phủ đệ đều bị hắn dạo xong rồi, nơi nào có cái gì, rõ ràng, thật đúng là không biết nhà thủy tạ nóc nhà là cái dạng này, rộng lớn bình thản lại an tĩnh. Lại nhìn kỹ, còn rất sạch sẽ, không có gì cho bụi, ngồi trên mặt đất đều có thể, đây là bị cố ý quét tước qua. Tầm mắt lại hướng khắp nơi nhìn một cái hạ nhân đều không có, rõ ràng cũng là bị kêu lui. cố ý chế tạo ra một cái không người quấy rầy không gian. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, đôi mắt hơi cong, ý vị thâm trường. Ngươi tưởng cùng ta ở chỗ này quá trung thu đêm? Cửu Nghi Thanh thấy được trên mặt hắn ý cười. Ngươi thực thích? Diệp Bạch Đinh đương nhiên thực thích, nơi này thực sự không tồi, là hắn cách cục nhỏ. Hắn nguyên bản tính toán ở Bắc Trấn Phủ Tư, tính không đề cập tới cũng thế, đêm nay liền ở chỗ này, không đi rồi. Ngươi tại đây chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cửu Nghi Thanh kêu lui hạ nhân, không nghĩ bị quấy rầy, có chút nên làm sự phải chính mình tới, tỉ như dù sao cũng phải chuẩn bị chút nước trà điểm tâm, rau quả tiểu thái, nhiệt lỗ thịt nguội. Còn có quan trọng nhất hoa quế rượu, ngắm trăng cần thiết phải có bánh trung thu. Nhà mình tiểu Ngỗ Tác tính tình không kiều khí, thân thể lại dưỡng kiều khí, trực tiếp ngồi ở lạnh lẽo lãnh ngạnh phòng ngói thượng, sinh bệnh như thế nào hào. Cho nên mềm mại đệm cũng muốn chuẩn bị, đừng nhìn đồ vật không ít, Cửu Nghi Thanh trước tiên làm người chuẩn bị tốt, giống nhau chỉnh tề phóng hảo, sách đi lên cũng không tốn công, thực mau đem nhà thủy tạ nóc nhà bãi thoải mái hợp lòng người. Làm người ngồi xuống liền không nghĩ động. Diệp Bạch Đinh ngồi ở mềm mại cái đệm thượng, thiếu chút nữa oa ra tiếng. Nhiều như vậy đồ vật, chỉ huy sứ thật nhanh hảo tinh tế, hắn có thể như vậy xa xỉ sao? Đôi mắt từng cái xem qua trước mặt đồ vật, cuối cùng dừng ở một đĩa bánh trung thu thượng. Không có biện pháp, này mấy cái tiểu nguyệt bánh thật sự chợt mắt. Hắn duỗi tay cầm một quả, quơ quơ. Người nơi này cũng có. Tiểu xảo bỏ túi tiểu nguyệt bánh, phi thường tinh xảo, mặt trên là cây hoa quế cùng thỏ con khuôn mẫu, thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc, còn không phải là ban ngày hắn đưa cho quá Cửu Nghi Thanh, tỷ tỷ Trúc Chi lâu làm. Cửu Nghi Thanh chấp hồ, cấp Diệp Bạch Đinh thêm trà. Tỷ tỷ nói ngươi thích, ta liền muốn chút tới. Lúc ấy Diệp Bạch Thược nguyên lời nói là, đừng nhìn A Đinh lớn như vậy, kỳ thật chỉ dài quá tuổi tác, tính nết yêu thích cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, thích xinh đẹp tinh xảo vật nhỏ. Ăn đồ vật cũng là, tỉ như bánh trung thu, càng đáng yêu hắn càng thích. Cửu Nghi Thanh kỳ thật minh bạch, trước kia cấp tiểu Ngỗ Tác chuẩn bị lễ vật khi sẽ biết, nếu không biết đưa cái gì, tuyển chút tạo hình tinh tế nhỏ xinh, thiên mượt mà đáng yêu, hắn nhất định thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh lòng bàn tay nâng tiểu nguyệt bánh, ở Cửu Nghi Thanh trước mắt quơ quơ. Người không cảm thấy rất đẹp, cũng không cần lo lắng một cái lượng quá lớn. Ăn không hết, còn phải tìm người khác bẻ một nửa chia sẻ. Muốn hay không nếm thử, hắn đưa qua đi, Cửu Nghi Thanh lại không có duỗi tay tiếp nhận tới, mà là thân thể hơi khom, liền hắn tay, cắn một ngụm. Bánh trung thu cắn, đầu lưỡi cũng không cẩn thận đụng phải hắn tay, lưu lại ướt át mềm mại xúc cảm. Quả nhiên mỹ vị, vốn dĩ đầu ngón tay liền có chút ngứa, lại đối tượng Cửu Nghi Thanh phi thường có ám ý thâm thúy đôi mắt. Diệp Bạch Đinh tưởng trang không hiểu điều trang không được. Tết trung thu ánh trăng thật sự là cả năm đẹp nhất ánh trăng, xa xa nhìn người khi, sẽ cảm thấy mông lung mờ ảo, dung sắc càng sâu vãng tích, nếu ly gần xem, những cái đó mông lung lui bước, đối phương trên mặt biểu tình, đáy mắt sáng quắc bốc cháy lên ngọn lửa, xem đến càng là rõ ràng. Diệp Bạch Đinh cái thứ nhất đụng vào trong lòng ý tưởng chính là, này nam nhân ở dụ hoặc hắn. Dùng sắc đẹp. Cửu Nghi Thanh sinh rất đẹp, là cái loại này lớn lên ở truyền thống thẩm mỹ điểm thượng nam nhân, hàng năm rèn luyện tập võ dáng người bồng cực kỳ, mặt cũng là, hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tài giỏi cao chót vót, mí mắt nếp uốn rất sâu, không có gì biểu tình khi, người khả năng sẽ cảm thấy hắn uy nghiêm, khí chất quá mức sơ lãnh đạm mạc, khó có thể tới gần, nhưng nếu hắn như vậy chăm chú nhìn ngươi, thật sự thực dễ dàng nhìn đến hắn đáy mắt thâm tình. Chỉ huy sứ rất ít lợi dụng tự thân sắc đẹp, giống nhau sẽ không như vậy làm, cũng thật tưởng như vậy làm thời điểm. Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình có điểm đỉnh không được, quay đầu đi, quyền để giữa môi ho nhẹ hai tiếng, duỗi tay đi lấy bầu rượu, đổ hai ly rượu, một ly cho chính mình, một ly đầy cho Cửu Nghi Thanh. Chúng ta, uống trước hai khẩu, Cửu Nghi Thanh tiếp nhận chén rượu, hảo, động tác như vậy dứt khoát, chăm chú nhìn ánh mắt lại một lát không rời. Lại kêu Diệp Bạch Đinh trong lòng va chạm, loại cảm giác này giống như là thợ săn chuẩn bị đối tiểu bạch thỏ xuống tay, nhưng là đêm còn rất dài, còn thừa thời gian phi thường phong phú, không bằng làm nó làm ầm ĩ, chính mình cũng có thể đi theo tận tình hưởng thụ. Diệp Bạch Đinh thanh khụ một tiếng, gục đầu xuống, uống khẩu rượu. Hôm nay sao như vậy hào phóng, không nhắc nhở ta không được nhiều uống. Đây là Tô Tửu Tửu đặc chế quế hoa nhưỡng. Cửu Nghi Thanh nói, không say người, thích hợp ngươi. Diệp Bạch Đinh đã phẩm ra tới. Này rượu hảo tư vị, có hoa quế thơm ngọt, có rượu mùi thơm ngào ngạt. Năm tháng tích lũy vì chúng nó xây dựng một loại đặc thù dung hợp bầu không khí. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, phát ra ra tân sinh mệnh lực. Hắn nhịn không được hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ rượu nhập hầu giờ khắc này. Thật sự thực kỳ diệu, có chút người chính là có loại này bản lĩnh, gần thông qua thức ăn nhập khẩu, là có thể lay động ngươi tâm thần, tỉ như tỉ tỉ thân thù làm đồ ăn, vĩnh viễn đều có thể làm hắn cảm giác được ra pháo hoa khí, thân nhân ấm áp cùng an ủi. Tô Tửu Tửu rượu, luôn là có thể nhắc nhở hắn cảm thụ càng lâu ngày quang chuyện xưa, không tự chủ được nhớ tới một ít quá vãng nháy mắt. Tỉ như này hoa quế hương, làm hắn nghĩ tới lại đây nơi này, ở chiếu mục tẩy lần đầu tiên tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kịch bản thân khương khi đó không quen biết hắn, sắc mặt cũng không được tốt xem, nhân sự ra hấp tấp, cho hắn tìm tắm đậu là hàng mới. Nói là chỉ huy sứ đều dùng này một khoản, sau lại quả nhiên, hắn ở Cửu Nghi Thanh trên người nghe thấy được giống nhau như đúc mộc tê hương khí, theo bản năng liền sẽ nhiều xem một cái. Mộc tê chính là hoa quế, hương vị lược thiền khi, sẽ xây dựng một loại mờ mịt lâu dài, làm người sung sướng bầu không khí, khả năng bởi vì trên người hương vị tương tự, ở nơi trốn xa lạ nguy hiểm trong hoàn cảnh, rốt cuộc có một chút quen thuộc cảm, hắn đối Cửu Nghi Thanh nhiều một phần tò mò, cũng không có như vậy nhiều sợ hãi, sau đó càng ngày càng phát hiện, người này không giống nhau. Rượu cũng là, hắn ở chỗ này lần đầu tiên uống say, cũng là ở Cửu Nghi Thanh trước mặt. Thời tiết bất đồng, cảnh trí bất đồng, rượu hương vị cũng bất đồng, nhưng khi đó cảm giác tựa hồ có chút khó quên, cho rằng không nhớ rõ, cố tình có chút thời điểm, chính là có thể đột nhiên đâm tiến trong óc, không tự chủ được nhớ tới. Diệp Bạch Đinh phẩm vị loại cảm giác này, tựa như thời gian đình trú, có chút đồ vật bị thật sâu khắc ở tâm hải, tất cả mọi người không biết, khả năng liền chính ngươi cũng không biết, mà Tô Tửu Tửu rượu, chính là đánh thức mấy thứ này lời dẫn, làm cái này nháy mắt, càng sâu sắc, làm ký ức đều có độ ấm. Rượu có trăm vị, nhân sinh cũng như thế, có lẽ này một ngụm rượu tư vị, giờ khắc này đánh thức ký ức, với tất cả mọi người không giống nhau, nhưng chúng nó đều có một cái tên. Kêu hoài niệm, Diệp Bạch Đinh rũ mắt, nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu. Tô Tửu Tửu rượu hẳn là không tốt lắm mua, ngươi tự mình đi. Cửu Nghi Thanh, người nào đó một hai phải thúc giục ta đi ra ngoài vội, ta lại thật sự không có gì công vụ, chỉ có thể chạy tranh chân. Trừ bỏ rượu, còn có chúc chi lâu bánh trung thu, còn có tối nay này rất nhiều đồ ăn, chẳng sợ nhất tầm thường trái cây, cũng là hắn thân thủ, một viên chọn. Diệp Bạch Đinh nghe ra lời này trung không thế nào danh xứng với thực oán giận, đột nhiên nhớ tới phía trước trên mạng lưu hành các loại xa điêu biểu tình bao, không cần oán giận, ôm ta. Hắn cười lên tiếng, Cửu Nghi Thanh sườn mi, cười cái gì, không, Diệp Bạch Đinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm mềm, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nâng mặt. Chính là nhớ tới Tô Tửu Tửu cùng Đỗ Khang, bọn họ hai cái thế nào. Nhưng có chuyện tốt gần, Cửu Nghi Thanh hồi tưởng một lát, tạm thời nhìn không ra tới. Flow, một cái sư tỷ, một cái sư đệ, một cái thân nữ, một cái dưỡng đồ, tuy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng 3 tuổi tuổi kém, lâu dài thời gian tôn kính cùng khắc chế, dù sao cũng phải có người càng dũng cảm, mới có thể đi phía trước đi. Bất quá hẳn là nhanh, Cửu Nghi Thanh nhớ tới chính mình rời đi khi, Đỗ Khang nhìn về phía Tô Tửu Tửu bóng dáng ánh mắt, có chút đồ vật đã tàng không được. Có lẽ sang năm, chúng ta liền sẽ nhận được thiếp cưới. Diệp Bạch Đinh cười thanh, chúng ta đây nhưng đến qua đi nhìn xem, người khác hôn lễ không đề cập tới. Bọn họ rượu mừng, nhất định thực hảo uống, vắng họp thật sự tiếc nuối. Ân, Cửu Nghi Thanh cho hắn tục ly rượu, Diệp Bạch Đinh tầm mắt từ hắn mặt, hoạt đến chân trời ánh trăng. Ánh trăng thật đẹp a, ân, thật lâu không thấy được quá như vậy ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại viên lại đại, sáng tỏ sạch sẽ, cao cao treo ở không trung, mỹ làm nhân tâm động, sợ là thế gian tài nghệ tối cao siêu họa sĩ. Điều họa bất tận nơi đây toàn cảnh. Diệp Bạch Đinh ngửa đầu ngưỡng có chút mệt, dứt khoát xê dịch cây đệm, ai đến Cửu Nghi Thanh bên người, đầu dựa vào bờ vai của hắn. Người nói trên mặt trăng, thật sự có thỏ ngọc sao? Hắn đương nhiên biết không có, nhưng thiên mã hành không ảo tưởng chuyện xưa, là vĩnh viễn bị cho phép sao? Nói không chừng, Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay, giúp hắn điều chỉnh tư thế, làm hắn dựa vào càng thoải mái. Ta bên người không phải có một cái. Ân, Diệp Bạch Đinh không nghe hiểu, sau đó liền lòng bàn tay chợt lạnh, bị nhét vào viên vật nhỏ. Hoa, hắn cầm lấy tới, đối với ánh trăng nhìn kỹ, là bạch ngọc điêu thỏ con, hai chỉ béo móng vuốt ôm cái chày giã dược, hự hự ở đảo dược, thỏ con tròn tròn nhuận nhuận, lớn lên đáng yêu cực kỳ, chạm trổ cũng rất tinh tế, trên người mau mau thậm chí có minh ám sắc đối ánh, sinh động như thật, lại hiện cách điệu. Này cái chạm ngọc tương đối lập thể, không phải ngày thường có thể treo ở trên người phụ tùng, liền tạo hình tới xem, càng giống cái vật trang trí, nhưng nó quá tiểu quá tinh xảo, đặt ở lòng bàn tay vừa vặn tốt, làm vật trang trí tựa hồ lại quá tiểu, ngày thường thưởng thức đảo không tồi. Loại đồ vật này vừa thấy liền không phải trên thị trường sẽ bán đồ vật, cần đến dùng nhiều tiền, chiếu cá nhân yêu thích định chế. Đây là Cửu Nghi Thanh đưa cho hắn lễ vật, Tiểu Ngỗ Tác kinh hỉ biểu tình. Làm chỉ huy sứ thực hưởng thụ, khóe môi hơi câu, đôi mắt đều giãn ra. Thích, Diệp Bạch Đinh không chút do dự gật đầu. Thực thích, Cửu Nghi Thanh liền biết, hắn sẽ thích. Diệp Bạch Đinh thưởng thức tiểu thỏ ngọc, dương mắt xem Cửu Nghi Thanh. Người hôm nay luôn là lại đây tìm ta, chính là vì đưa cái này. Cửu Nghi Thanh nhướng mày, người biết, ếch, Diệp Bạch Đinh đôi mắt xem nơi khác. Này nam nhân hành động như vậy rõ ràng, hắn sao có thể nhìn không ra tới. Khi đó bận quá sao, nghĩ hai ta dù sao thời gian còn nhiều, người xem hiện tại còn không phải là. Cửu Nghi Thanh cúi người khinh thân, biết, còn đuổi ta đi, người như thế nào tâm nhãn như vậy hư? Ân, Diệp Bạch Đinh biết, Cửu Nghi Thanh tưởng hôn hắn, hắn kỳ thật cũng có chút tưởng, tình nhân gian thân mật chính là như vậy không có đạo lý, nhưng tối nay còn rất dài. Hắn cầu lấy Cửu Nghi Thanh cổ. Ở hắn bên má nhanh chóng lại vang dội hôn một cái. Chúng ta trước ngắm trăng, được không? Cửu Nghi Thanh cổ họng lăn lăn, không có thể khiêng lấy Tiểu Ngỗ Tác thanh triệt như nước đôi mắt, khắc chế ở hắn khóe mắt hôn hạ. Hảo, liền trước buông tha ngươi. Diệp Bạch Đinh tươi cười lớn hơn nữa, đúng lý hợp tình vươn tay. Cho ta rót rượu, chỉ huy sứ không có biện pháp, chỉ có thể từ hắn, cho hắn rót rượu. Hoa quế rượu tuy không dễ say. Lại không phải say không được, vẫn là đến thiêu uống. Đã biết, Diệp Bạch Đinh có lệ quơ quơ chén rượu, ly chung rượu thuần, trước mắt người tuấn, ánh trăng cũng mỹ, hắn được đến cực đại thỏa mãn, trong lòng cảm xúc lại chưa bình ổn, có chút ý niệm tại đây một khắc nổi lên trong lòng, ngược lại càng thêm cố chấp, phất chi không đi. Cửu Nghi Thanh, ân, đột nhiên kêu tên đầy đủ, Cửu Nghi Thanh cúi đầu xem Tiểu Ngỗ Tác. Diệp Bạch Đinh cũng vừa lúc hơi hơi nâng mặt, xem hắn. Có một việc ta rất tò mò, có thể hỏi sao? Nói xem, ngươi chừng nào thì thích ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí một tĩnh, Cửu Nghi Thanh không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh đã quay đầu, một lần nữa nhìn bầu trời thượng ánh trăng, cố tự nói lời nói. Giống như ta nhận thấy được khi, ngươi này phân tình cảm đã thực bằng bạc, làm ta có chút không biết làm sao. Nếu ngươi lúc ấy không có như vậy tự khống chế khắc chế, ta chỉ sợ thật sự sẽ bị ngươi dọa chạy. Rốt cuộc là khi nào ngươi bắt đầu thích ta? Tết thượng nguyên khi ngươi cùng ta cùng đi qua chợ đèn hoa, đoán rất nhiều đố chữ, đua ra tên của ta, cho ta mua một chản con thỏ đèn. Bởi vì ta thèm ăn, luôn là muốn ăn này ăn kia, ngươi liền giúp ta dẫn theo, chẳng sợ sau lại gặp được án tử, ngươi cũng chưa quên che chở nó. Trở lại Bắc Trấn phủ tư, này chản đèn liền đặt ở ta trước giường, ta nhìn nó ước chừng một tháng. Ngô, bất quá không nên là lúc này, hẳn là sớm hơn. Hắn cẩn thận hồi tưởng, năm ngoái trừ tịch, chúng ta cùng đi suối nước nóng thôn trang, trên đường từng sóng vai đi qua trường nhai, lúc ấy giống như còn hạ tuyết. Ta hỏi ngươi có hay không thích người, ngươi trả lời ta không thấy ra tới. Lúc sau hồi tưởng, giống như có rất nhiều áp lực, tràn đầy uy khuất. Ngươi khi đó liền đối ta động tâm, đúng không? Cửu Nghi Thanh vẫn là không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh dựa lại đây, thấp giọng hỏi hắn. Ngươi nói thật, khi nào thích ta? Ân, cái này khoảng cách có điểm quá gần. Nguyệt Hạ mỹ nhân, càng thường càng mỹ, Diệp Bạch Đinh đều chịu không nổi chỉ huy sứ Nhan giá trị bạo kích. Cửu Nghi Thanh lại như thế nào chịu được Tiểu Ngỗ Tác gần gũi phun tức. Nề hà Tiểu Ngỗ Tác luôn là có thể sắc bén lời bình người khác, trắng ra biểu đạt đối xấu đẹp cảm thụ, lại không biết chính mình có bao nhiêu mê người, làm như vậy gần tư thế, lại là như vậy một đôi thanh triệt trong vắt đôi mắt. Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn eo, ngăn lại hắn lại đi phía trước. Chính mình tưởng, Diệp Bạch Đinh không thể tưởng được, hắn phát hiện một khác sự kiện, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn tựa hồ cảm giác được đối phương trên mặt đặc thù nhiệt độ, còn có không thế nào rõ ràng bên tai nhan sắc biến hóa. Hắn nhanh chóng duỗi tay, chạm chạm Cửu Nghi Thanh lộ tai, quả nhiên so ngày thường độ ấm cao một ít. Người thẹn thùng, Diệp Bạch Đinh đôi mắt đột nhiên trợn to, thiên a địa a, đây là nhận thức này nam nhân tới nay đầu một hồi. Này nam nhân thế nhưng là sẽ thẹn thùng, Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay, thanh âm khàn khàn. Đừng nháo, Diệp Bạch Đinh nghẹn lại cười, xem hắn, vậy ngươi nói hay không? Cửu Nghi Thanh không nói chuyện, Diệp Bạch Đinh nhướng mày giảo hoạt, biểu tình nhưng hư uy hiếp. Không nói, ngươi ngày mai cần phải ở Trường An đầu đường mất mặt. Cửu Nghi Thanh khinh gần, ngươi dám, Diệp Bạch Đinh tươi cười lớn hơn nữa, còn đi phía trước nhích lại gần. Chỉ huy sứ muốn hay không thử xem ta có dám hay không nói ra đi. Cửu Nghi Thanh, hắn quán ra tới Tiểu Ngỗ Tác, có thể có cái gì không dám. Trầm mặc thật lâu sau, hắn đã mở miệng, ta là năm trước 7 tháng quá nửa, hồi kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Bạch Đinh biết, này đó chuyện cũ đều không cần người khác phổ cập khoa học, tự nhiên có tiếng gió hướng hắn lỗ tai rót. Tân nhiệm chỉ huy sứ là hàng không đến Bắc Trấn Phủ Tư, nghe nói lai lịch không rõ, từ nơi khác vệ sở điều tới, không biết như thế nào được Hoàng thượng coi trọng, trực tiếp nhâm mệnh vì Bắc Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ, bên ngoài một đống người chờ xem hắn chê cười, không nghĩ tới hắn bản lĩnh lại là như vậy đại, ngắn ngủn một tháng, Bắc Trấn Phủ Tư liền thay đổi cái hoàn toàn, thống trị như thùng sắt giống nhau. Diệp Bạch Đinh nhớ rõ, lúc ấy nguyên thân ở chiếu ngục, bị cha tấn hơi thở thoi thóp, không sai biệt lắm là cuối tháng 7 8 tháng sơ thời điểm, hắn lại đây. Hắn đến bây giờ vẫn cứ cảm thấy xuyên thư chuyện này thực thần kỳ, vận mệnh chú định giống như chạm được cái gì đặc thù pháp tắc. Linh hồn của hắn có sắp đặt chỗ, từ lúc ban đầu đối nguyên thân không quen biết, không biết, đến cuối cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí sở hữu ký ức dung hợp, cho hắn cảm giác tựa như kiếp trước kiếp này, hắn chính là nơi này Diệp Bạch Đinh. Nơi này Diệp Bạch Đinh cũng là thật lâu về sau hắn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hoặc là lúc nào không pháp tắc không cho phép, hắn đoán không ra, lý giải không được toàn bộ. Nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là, linh hồn của hắn có về chỗ, hắn đối nơi này có ràng buộc cùng lòng trung thành, ngày sau lại sẽ không rời đi. Cụ thể là nào một ngày lại đây, hắn đã nhớ không rõ, lấy hắn thấy rõ lực, thực mau hiểu được, tình thế không đúng. Người không đúng, nơi này hết thảy đều không đúng, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến trước muốn quan sát. Nhưng tình huống thân thể thật sự khiêng không được, lúc ban đầu kia đoạn thời gian, chỉ là nỗ lực tồn tại liền rất không dễ dàng, sẽ thường thường sẽ lâm vào dài lâu hôn mê, ác mộng liên tục, phân không ra là ngủ là tỉnh, đang ở nơi nào, có thể làm hữu hạn, là sao lại khắc phục tâm lý chướng ngại, ăn chút ngục tốt đưa lại đây đồ vật, mới hoãn quá khẩu khí này. Chậm rãi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhắc nhở chính mình, không giống nhau, người đến một lần nữa xây dựng nhận chi, nỗ lực sống sót. Trong khoảng thời gian này chỉ là hồi tưởng liền cảm thấy dài lâu, thẳng đến 9 tháng, hắn cùng thân Khương làm cái thứ nhất án tử, nói không nên lời gian nan, rất nhiều thời điểm đều không muốn hồi tưởng, lúc này suy nghĩ một chút, ngược lại minh bạch, kỳ thật cũng là vì Cửu Nghi Thanh đã đến, đối Bắc Trấn Phủ Tư sửa trị, mới cho hắn cơ hội. Thay đổi người khác làm này chỉ huy sứ, hắn khó khăn sẽ rất lớn, hoặc là căn bản là ra không được. Cửu Nghi Thanh thanh âm ở trong bóng đêm, có loại đặc thù trầm thấp khuynh hướng cảm xúc. Ta mới tới Bắc Trấn Phủ Tư, nơi trốn không thân, cần đến nhiều đi lại hiểu biết, chiếu ngục cùng nó chỗ bất đồng, có dấu càng nhiều càng sâu bí ẩn việc, lặng lẽ lại đây quan sát, sẽ thu hoạch càng nhiều. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu. Cho nên ngươi khi đó thấy được ta, chiếu ngục mỗi cái góc, ta đều so ngươi càng thục, đặc biệt cái nào góc nhất ám, nhất thích hợp ẩn nấp đặt chân, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác, người ngay lúc đó nhà tù, vừa lúc ở cái kia lớn nhất góc đối diện. Quảng cáo, cách chương.